lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 448, tên khốn kiếp Chư Bát Giới. Các ngươi muốn gặp ta? Một cái vóc người cao lớn, toàn thân che phủ ở áo bào đen bên trong, nhìn không thấy hình dạng nam tử nói rằng, nhị sư huynh, Ngao Ngọc Liệt nhíu lại lông mày, làm sao cảm giác là lạ. Sư huynh, áo bào đen người cười rồi một tiếng, ta nhưng không có sư phụ, dám đối với chúng ta chung kết hội ra tay, liền muốn trả giá đắt. Tiếp lấy ngữ khí biến đổi, ngang nhiên động thủ, chỉ thấy người này đưa tay, bàng bạc vô cùng lực lượng tuôn hướng Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt. Ngao Ngọc Liệt sắc mặt ngưng tụ, động thủ phản kích, lực lượng đáng sợ ở giữa hai người bạo phát đi ra. Cả hòn đảo nhỏ tựa hồ cũng đang chấn động, sóng khí cuồn cuộn, bão cát đi đá, phảng phất giống như thiên tai giáng lâm. Tất cả mọi người nhận lấy ảnh hưởng, đứng không vững, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Đợi đến chung quanh bình tĩnh trở lại thời điểm, ba người đã biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời bên trong truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy một mảnh mây đen che, ánh chớp ở tại bên trong lấp lóe. Ba người này hiển nhiên đã từ đất trên đánh tới rồi trên trời, sẽ không dẫn tới Heavenly Punisher à? Có người mở miệng nói rằng, lo lắng, bọn hắn lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, nghĩ lấy chính là đánh nhanh thắng nhanh cầm xuống hai người kia, tránh cho kéo dài thời gian, để Heavenly Punisher xuất hiện. Không nghĩ tới hai người này thực lực xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Xem tình huống trước mắt, ba người ở giữa chiến đấu, bọn hắn nghĩ muốn nhúng tay đều có chút khó khăn. Đi trước a, có người nhắc nhở nói, dạng này thật lớn thanh thế, còn có bọn hắn đám người này tụ tập cùng một chỗ, tất nhiên sẽ dẫn tới Heavenly Punisher, nhất định phải rời xa mới được. Heavenly Punisher vừa xuất hiện, sự tình liền càng thêm phức tạp. Một đám người lại nhìn bầu trời một mắt, đem đám kia thương binh mang đi, vội vàng rời đi. Bầu trời bên trong, mây đen cuồn cuộn, điện quang lấp lóe, tiếng sấm vang rền, phảng phất là thế giới mạt nhật, nội bộ lại là một mảnh gió êm sóng lặng. Đường Lạc ngồi ở đầu rồng, cùng áo bào đen người xa xa đối lập. Ngao Ngọc Liệt chuyên tâm chế tạo khoa trương quang ảnh hiệu quả, nhìn như uy lực 10 phần, thực tế trên lại là cái thùng rỗng. Người đây là tình huống như thế nào? Đường Lạc nhìn trước mắt áo bào đen người nói. Áo bào đen người hái xuống mũ trùm, lộ ra một trương cùng Chư Bát Giới giống nhau đến mấy phần khuôn mặt. Thực tế trên, Ngao Ngọc Liệt cũng là không sai biệt lắm tình huống. Hắn hiện tại bộ dáng cùng người bình thường hình có 8 phần tương tự, cũng không hoàn toàn giống nhau. Chỉ có Đường Lạc đã trải qua rồi đen chiều, nguyên chủ thân phận hoàn toàn biến mất, mới hoàn toàn biến trở về lúc đầu bộ dáng. Sư phụ, áo bào đen người hướng lấy Đường Lạc cười nói, rất rõ ràng, hắn chính là Chư Bát Giới, vừa rồi chỉ là đang diễn trò mà thôi. Nhị sư huynh ngươi dọa ta một hồi, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, giao thủ trong nháy mắt hắn liền hiểu Chư Bát Giới ý nghĩ. Nhưng giao thủ trước đó, hắn thật đúng là coi là nhị sư huynh cùng chính mình đồng dạng, mất trí nhớ, rồi. Không có cách nào, Chư Bát Giới cười nói, bọn hắn cũng không tính thật tín nhiệm ta. Sư phụ, các ngươi làm sao tới được chậm như vậy? Ngươi ở cái này thế giới nhiệm vụ bao lâu? Đường Lạc hỏi nói, đã có hơn 10 năm. Chư Bát Giới sững sờ, nói rằng, các ngươi chẳng lẽ không phải... Ta mới đến một tháng. Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ta hơi lâu một điểm. Ba cái tháng, ngoặc kép, ta liền nói, lấy sư phụ hiệu suất, làm sao có thể chậm như vậy? Không có chút gì do dự, một cái mông ngựa đưa lên, ngươi tìm tới cái này thế giới nhiệm vụ chân tướng rồi sao? Đây là giả tạo thế giới. Đường Lạc lướt qua cái này chủ đề là huyễn thuật, huyễn cảnh, không có đơn giản như vậy. Chư bát giới nói rằng, sư phụ, ta hoài nghi đây là 10 vạn thiên binh chi niệm cộng đồng xây dựng thế giới. Muốn nói giả, nhưng kỳ thực cùng thật đã không có cái gì khác biệt. 10 vạn thiên binh a, Ngao Ngọc Liệt, thoáng có chút sợ hãi thán phục. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Cho dù là 10 vạn tiểu yêu, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số người tu luyện hoảng sợ. Càng không cần 10 vạn thiên binh. Ngao Ngọc Liệt nghiêm túc suy tư một chút. Đừng nói là mình bây giờ, liền xem như năm đó thời kỳ toàn thịnh chính mình, đối mặt 1000 dọn xong trận thế, kết thành trận thế thiên binh, đều chưa hẳn là đối thủ. Cho dù là năm đó đại sư huynh, cũng không phải là hoàn toàn độc đấu. Trước trận đơn đấu, cộng thêm 7 yêu vờn quanh, sơn hải giới, cá nhân thực lực hoàn toàn chính xác là chục cái, nhưng thật sự cho rằng số lượng vô dụng, cũng liền sẽ không có thiên đình cùng linh sơn đại lôi âm tự rồi. Tiếp theo nói, Đường Lạc nói rằng, không có rồi, chư bát giới nói rằng, cái này xong rồi, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, nhị sư huynh ngươi này không phúc hậu a, vừa làm cái đầu liền gãy mất, liền thái giám đều không như, căn bản liền không có mọc ra đến, ta cũng không có cách nào, chư bát giới khổ lấy khuôn mặt, ta bắt đầu náo quá lớn, đã bị chằm chằm lên rồi, lại không có tìm được các ngươi, bó tay bó chân không dám hành động, chư bát giới nguyên chủ thân phận, tương đương dễ chịu. Là cái nào đó có tiền có thế đại gia tộc nhi tử, còn không phải cái gì con riêng, đường đường chính chính chính thê nhi tử, phía trên có một cái ca ca, phía dưới có một người muội muội, con thứ hai có thể nói được trời yêu ái sủng ái cả đời, chính như Đường Lạc sở liệu nghĩ như thế. Ngay từ đầu chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt đồng dạng, hoàn toàn không có chân chính ý thức được ta là ai. Vui sướng mà liếm láp vỏ bọc đường, hưởng thụ sinh hoạt, thẳng đến hắn gặp một cái nữ nhân, một cái để hắn vì đó động tâm nữ nhân. Bi kịch cứ như vậy triển khai rồi, xem như gia tộc bên trong một phần tử, hưởng thụ vô cùng tốt đãi ngộ, đồng thời đương nhiên cũng phải vì gia tộc xem như cống hiến, so như tiến hành thông gia. Cường cường liên hợp, càng trên một tầng, thông gia đối tượng lựa chọn, chứ bát giới loại này thì là thích hợp nhất, nguyên bản coi như thông gia, chứ bát giới ở bên ngoài nuôi một cái nhỏ cũng không có quan hệ. Nhưng chứ bát giới xem như loại si tình, há có thể như thế? Kiên quyết phản đối, làm vừa ra bỏ trốn tiết mục, bị bắt lại sau đánh cho một trận, này còn chưa tính, vấn đề ở chỗ. Cái kia cùng chư bát giới thông gia nữ nhân, cực kỳ ác độc, tự giác mặt mũi bị hao tổn. Chư bát giới bên kia nàng khó đối phó, liền đối một cái khác nữ nhân hạ thủ. Thế là, chư bát giới, nửa thức tỉnh, rồi, cùng Ngao Ngọc Liệt tình huống cùng loại, loáng thoáng nhớ lại một bộ phận, đồng thời khôi phục rồi một bộ phận lực lượng, gián tiếp phía dưới. Cuối cùng gia nhập vào chung kết hội, chân chính xong nhớ lại hết, là hắn một lần hoàn toàn giết chết, rồi một cái thiên binh về sau. Đen trào tuôn ra động, một khu vực lớn bị triệt để lau đi, chỉ có một mình hắn nhớ kỹ hết thảy tất cả, bao quát những cái kia giác tỉnh già, cũng không biết rõ, bất quá chính hắn thân phận vẫn còn ở đó. Về sau chư bát giới lục tục ngo ngoe lại giết mấy cái thiên binh, liền bị liệt vào trọng điểm nhân vật. Hơi náo chút động tĩnh đi ra thì có thiên binh xuất hiện, vẫn là mấy cái. Thế là hắn liền sợ rồi xuống tới, bắt đầu trong tối điều tra. Đã cảm giác đến cái thế giới này đối với hắn bài xích, ở không có tìm được Đường Lạc tình huống của bọn hắn dưới, không dám tùy tiện hành động. Vạn nhất làm hư rồi như thế nào xử lý? Có sư phụ ở, chí ít có thể lấy lật đáy. Ta sợ vạn nhất thật làm ra sự tình, bị đen chiều nuốt hết, lại không phải trốn xa, mà là vĩnh cửu trầm luân. Vậy liền hỏng bét rồi. Chư bát giới nói rằng, mọi người trao đổi thời điểm, đã bay ra ngoài thật xa, phía ngoài mây đen đã triệt tiêu. Bằng không mà nói, qua không được bao lâu thiên binh sẽ xuất hiện rồi. Chung kết hội hội trưởng đâu? Đường Lạc hỏi nói, cái này thân người phần thần bí, chỉ sợ biết được càng nhiều. Có thể tiếp tục tìm tòi nghiên cứu một hai, ta cùng hắn chưa từng gặp qua. Chư bát giới nói rằng, ngươi gia nhập chung kết hội đã 10 năm rồi. Đường Lạc nói rằng, đều 10 năm rồi liền hội trưởng đều không có nhìn thấy. Lấy ngươi chư bát giới trình độ, không đến mức, a. Chư bát giới nói rằng, hắn bị trọng thương, đừng nói 10 năm, 20 năm rồi cùng người ngoài gặp mặt số lần đều lác đác không có mấy. Liền một hai cái lão gia hỏa ngẫu nhiên nửa năm gặp một lần. Ngẫu nhiên truyền đạt một chút hắn ý tứ. Ta cũng là mấy năm này mới triệt để tỉnh táo lại. Ngay từ đầu ngơ ngơ ngác ngác. Việc đã qua nghĩ lại mà kinh. Tình thương quá nặng. Đa tình từ xưa không dư hận. Hận này liên tục vô tuyệt kỳ. Một số thời khác. Tất cả mọi người hoài nghi. Chứ bát giới chuyển thế đầu thai thời điểm. Có phải thật vậy hay không bị Nguyệt Lão nguyền rủa qua? Nguyệt Lão công năng đương nhiên không có nghe nhầm đồn bậy khoa trương như vậy. Nhưng muốn ngẫu nhiên hố một hố cái này đa tình hạt giống. Vẫn là không có vấn đề gì. Về sau mọi người cũng cùng Nguyệt Lão tán gẫu qua. Nguyệt Lão một mặt vô tội. Hắn thật không có làm này chuyện a. Hắn không phải. Hắn không có. Đừng nói mò. Trừ rồi cầu tử đều đến đông đủ, vậy cũng không cần che đậy. Đường Lạc nói rằng, đơn giản chút, hoàn thành nhiệm vụ phương thức đơn giản chút. Hao Thiên Khuyển không cần lo lắng. Tương phản, nếu như lo lắng tình huống của nàng, ngược lại là càng nhanh hoàn thành hoặc là nhiệm vụ thất bại. Thoát ly cái này thế giới nhiệm vụ càng an toàn. Cho nên, ba người thẳng đến chung kết hội tổng bộ mà đi. Hoàn toàn chính xác chính là ngay từ đầu Ngao Ngọc Liệt sở liệu nghĩ đồng dạng. Không ngừng di động đi thuyền, thuyền lớn. Không cần thiết trên tàu ngầm. Đối với Heavenly Punisher tới nói, thuyền cùng tàu ngầm kỳ thực không có khác biệt. Giác tỉnh giả là chuyện gì xảy ra? Trên đường, Đường Lạc hỏi nói, chứ bát giới nghiêm túc nghĩ nghĩ nói rằng, ta hoài nghi, bọn hắn cũng có thể là thiên binh. Nội bộ phân liệt sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Chưa chắc là. Chư bát giới nói rằng. Ta thăm dò qua. Những cái kia giác tỉnh giả. Chỉ sợ thật không có ý thức được chính mình có thể là thiên binh. Cho nên ta cũng chỉ là hoài nghi. Không tốt ra tay. Trước gặp thấy một lần cái kia hội trưởng. Đường Lạc nói rằng. Hắn cũng hỏi gì cũng không biết nói. Liền khoái đao chảm loạn ma. Như thế nào khoái đao chảm loạn ma? Chính là toàn bộ đánh chết. Giải quyết vấn đề ngọn nguồn. Người chế tạo. Chẳng khác nào giải quyết vấn đề rồi. Đem tất cả thiên binh đều dẫn ra. Để đen chiều triệt để thôn phệ cái này giả tạo thế giới. Thế giới cũng không có. Kia trốn xa nhiệm vụ khẳng định hoàn thành rồi. Nếu như vậy cũng không tính là hoàn thành. Kia cái gì mới tính hoàn thành? Dù sao Đường Lạc là nghĩ không ra đến. Rất nhanh, đám người liền đến rồi chung kết hội tổng bộ. So với trong tưởng tượng muốn khoa trương rất nhiều. Không chỉ là một chiếc thuyền chỉ đơn giản như vậy. Dùng hàng không mẫu hạm để hình dung. Cũng có chút keo kiệt rồi. Có thể nói là đây là một tôn di động sắt thép pháo đài. Giống như là S-H-I-E-L, đề cỡ lớn phi thuyền. Chính là không biết bay mà thôi. Nhưng cũng chính là bởi vì không biết bay, cho nên lộ ra vô cùng kiên cố. Đáng tiếc loại này vô cùng kiên cố đối với Đường Lạc ba người tới nói không có nữa điểm tác dụng. Ba người như vào chỗ không người. Tiến vào pháo đài bên trong, thẳng đến bên trong chung kết hội hội trưởng chỗ này địa phương. Hội trưởng ngốc địa phương, đồng dạng không phải đã hình thành thì không thay đổi, cụ thể ở nơi nào chứ bát giới cũng không biết rõ. Lần này bởi vì Lâm Kình thức tỉnh quan hệ, đã đi tới tổng bộ, ở tổng bộ đại khái vị trí, chứ bát giới vẫn là có thể xác định, 10 năm cũng không thể thật toi công lăn lộn a. Một cái rộng rãi như gió mưa thao trường đồng dạng gian phòng. Bốn phía đều là tường đồng vách sắt, ở giữa là một cái vòng tròn trụ, cùng đủ loại quản nói cấu kết, lạnh lẽo, cổ quái, cả phòng tràn ngập rồi giống như hơi nước cảm giác. Hình trụ trước mặt, hai cái lão giả đang thấp giọng hồi báo vừa rồi phát sinh sự tình. Không có chút nào chú ý tới một cái tên khốn kiếp mang theo trong miệng hai người đã đứng ở bọn hắn. Sau lưng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ